duy nhất của họ chính là có quá nhiều người ái mộ, chỉ có vậy mà thôi. Có thể nói, năng lực của nữ phù thủy phần lớn do tính cách mà quyết định. Nữ phù thủy có tính cách cực đoan hẳn thuộc hệ nguyên tố, những người có tính cách nham hiểm thì lại thuộc hệ chú thuật, còn những ai hiền lành, ôn hòa nhất định sẽ thuộc hệ dự ngôn. Nữ phù thủy vốn là những người có tính nữ phổ biến, và việc chuyển hóa tính cách của họ là điều không thể đoán trước. Các nữ phù thủy sẽ tự lựa chọn người thừa kế sức mạnh của mình, hoặc có thể cướp đoạt. Thế nhưng theo truyền thuyết dân gian, không ai mong muốn trở thành một nữ phù thủy, vì đó là một quá trình vô cùng đau khổ. Sau khi tìm hiểu về tư liệu của các nữ phù thủy, tôi hiểu cảm thấy thế giới này thật sự rất thú vị, bởi lẽ chiến lược chủ yếu của thế giới này chính là từ các nữ phù thủy. Dĩ nhiên, một số tộc dị nhân ở biên giới đại lục cũng có sức mạnh không kém, nhưng nữ phù thủy sẽ không dễ dàng trêu chọc họ. Ở trong mỗi vương quốc, bình dân sống không được quá hạnh phúc, nhưng cũng không đến nỗi quá khổ, chỉ là họ luôn sống trong sự sợ hãi đối với hắc nữ vư, tức là các nữ phù thủy thuộc hệ nguyên tố và chú thuật. Còn các nữ phù thủy thuộc hệ dự ngôn lại được gọi là bạch nữ vu. Mối quan hệ giữa hắc nữ vu và bạch nữ vu không phải là đối địch. Bạch nữ vu cũng không có tư cách để đối đầu với hắc nữ vu. Các nàng đều e ngại những hắc nữ vu đó. Hắc nữ vu thì lại không ưa tiếp xúc với bình dân, bởi theo quan niệm của họ, bình dân chỉ là những phàm nhân và là vật thí nghiệm sống mà thôi. Nữ phù thủy tốt xấu kỳ thực không thể chỉ căn cứ vào thân phận hắc nữ vu hay bạch nữ vu mà phán xét. Cái này phải nhìn vào phong cách hành sự của các nàng. Tôi hiểu vừa mới đọc xong những thông tin liên quan về nữ phù thủy, thì ngay lập tức, luân hồi nhạc viên liền xuất hiện nhắc nhở, liệp sát giả có thể chọn một trong các chủ tuyến nhiệm vụ dưới đây. Chủ tuyến nhiệm vụ, nữ phù thủy thợ săn, độ khó level 35. Chủ tuyến nhiệm vụ, nhà thám hiểm, độ khó level 31, chủ tuyến nhiệm vụ, Ravens, độ khó level 37, chủ tuyến nhiệm vụ, nhận chỉ giác tỉnh, độ khó level 40, cực kỳ nguy hiểm. Giờ tôi hiểu, tự bỏ tiền để tiến vào thế giới này. Hắn có tổng cộng 4 chủ tuyến nhiệm vụ để lựa chọn, thật sự là được đãi ngộ như đại gia. Bố bố Uông, làm servant, cũng nhìn thấy những nhắc nhở này. Điều này khiến bố bố Uông không khỏi thở dài. Ánh mắt của nàng tựa hồ muốn nói, tiêu tiền chính là khác biệt, chủ tuyến nhiệm vụ, dựa trên tình huống của to hiểu mà định. Về điểm này, hắn đã từng thấy những nhắc nhở liên quan, lựa chọn phương án không cần phải suy nghĩ nhiều. Nhất định là, nhận chỉ giác tình, liệp sát giả đã tiếp nhận chủ tuyến nhiệm vụ, nhận chỉ giác tình, chủ tuyến nhiệm vụ, nhận chỉ giác tình độ khó, level 40, cực kỳ nguy hiểm, nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, tìm được. Đào mà nằm lựu phong ấn trang bị và hoàn thành nhận chi giác tỉnh. Nhiệm vụ thông tin cụ thể tình báo về đào mà nằm lựu phong ấn trang bị chỉ có một nữ phù thủy biết được. Các nữ phù thủy gọi đào mà năng lượng phong ấn trang bị là tử vong chi địa. Nhiệm vụ kỳ hạn 30 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ đoạn hồn ảnh chi thạch. Không chọn vẹn nhân một. Trừng phạt nhiệm vụ mạnh mẽ xử quyết. Kích hoạt chủ túy nhiệm vụ. Hắn nhận ra có lợi có hại. Điểm tốt là hắn đã có manh mối, nếu không có chủ tuyến nhiệm vụ, hắn sẽ như một kẻ mù, chẳng thể biết đi đâu để tìm. Đào ma phong ấn trang bị. Không chỉ có vậy, thời hạn ban đầu chỉ có 10 ngày, giờ đã kéo dài thêm thành 30 ngày, thong thả hơn rất nhiều. Huống hồ, chủ tuyến nhiệm vụ còn có phần thưởng, bởi vì nhiệm vụ lần này có tính đặc thù, phần thưởng là một viên đoạn hồn ảnh chi thạch, không trọn vẹn. Nếu như hắn thu thập đủ 5 viên đoạn hồn ảnh chi thạch, không trọn vẹn, thì sẽ có thể tổng hợp thành một viên đoạn hồn ảnh chi thạch hoàn chỉnh, từ đó sở hữu sức mạnh truyền thừa của bảo thạch. Tuy nhiên, kích hoạt nhiệm vụ này cũng mang theo một tệ nạn, đó chính là trừng phạt mạnh mẽ xử quyết. Hắn nhớ lại tất cả nhiệm vụ trước đây, đều có loại trừng phạt này. Sau khi thanh toán 5.000 điểm nhạc viên tệ, một lượng lớn tri thức ngôn ngữ đổ vào đầu hắn, rất nhanh hắn đã nắm được ngôn ngữ của thế giới này. Lúc này, hắn nhìn lên tường bố cáo, bất chợt phát hiện ra đây không phải thống kê thu hoạch tiểu mạch, mà là một thông báo truy nã một vị nữ phù thủy, Charlene Sharp, hắc nữ vu, truy nã tiền thưởng, 107 đồng tiền vàng, cứng thông tệ, giao dịch lúc cực không tiện, hoặc 6.250 bối, một loại tiền tệ thông dụng, hoặc 8.000 lô tiểu mạch, một lô ước bằng 1,8 kg, chết sống bất luận, tội danh, mưu sát nhiều lần, hành hạ đến chết, dụ dỗ nam đồng, từ 8 đến 10 tuổi, phá hoại hôn nhân công chúa Crown Vương quốc, dẫn dắt chồng nàng hiện nay tung tích không rõ, hư hư thực thực tử vong, nhân tiện thí nghiệm, ăn cắp, chơi gái, giả mạo kỹ nữ, xưng là Shailene Sharp, chỉ đồng ý trả cho nàng tiền chế tạo cá nhân. Tô Hiểu nhìn thấy chữ chơi gái trong lệnh truy nã, suýt nữa cười ra tiếng. Một nữ phù thủy mà lại có tội danh chơi gái, thật sự là chuyện rất kỳ lạ, lại còn có hóa đơn gì mà cá nhân tiền đồng tệ. Rõ ràng là nữ phù thủy đó không có tiền trong tay. Rất rõ ràng, trong thế giới này, việc ra thịt làm ăn không phạm pháp. Xem từ lệnh truy nã, tựa hồ còn được quan phương bảo vệ. Điều đáng cười không phải là nữ phù thủy này phạm tội chơi gái, mà là bức họa trên lệnh truy nã. Tô Hiểu nhìn kỹ, nếu không nhìn lầm, đó là một mảnh tiểu mạch. Nhưng khi quan sát kỹ, bên trong tiểu mạch mơ hồ có thể thấy một bóng lưng, đúng là linh hồn của họa sĩ. Bố bố ôm trợn mắt há, mồm nhìn lệnh truy nã trên tường. Sau khi Tô Hiểu trả tiền nhạc viên, nó cũng đã hiểu được văn tự của thế giới này. Gâu, bố bố ôm bị chọc cười, ý của nó là, nếu như lệnh truy nã của quỷ này có thể treo giải thưởng cho phạm nhân, thì nó cũng có thể đứng xoay tròn đi tiểu, tiểu ra hình tròn như thế. Thu dọn tâm tư xong, Tô Hiểu quyết định bắt đầu thăm dò thế giới này. Hiện tại, mục đích của hắn rất rõ ràng. Tìm một nữ phù thủy, và từ đối phương, dò hỏi thông tin về, tử vong chi địa, chính là vị trí của đá ma phong ấn trang bị. Nếu dò hỏi không thành, hắn sẽ ép hỏi, không được nữa thì sẽ tra hỏi, tiên lễ hậu binh, nếu thực sự không có cách nào, hắn sẽ ra tay chém giết. Tô Hiểu đẩy cửa phòng đá cũ nát, nước mưa tạt vào bên trong, ầm ầm, một tiếng sấm nổ vang, bên ngoài phòng hoàn toàn tối đen. Lúc này đại khái là khoảng 12 giờ đêm. Sứ đồ chi nhãn từ ống tay áo của Tô Hiểu bày ra, bắt đầu quan sát xung quanh, tại nhân loại nơi tụ tập, nơi này được gọi là lãnh địa của nữ phù thủy. Căn cứ vào thông tin phản hồi từ sứ đồ chi nhãn, Tô Hiểu nhận ra rằng, đây thực ra là một tòa thành phố lớn, xây dựng cao vút trong tường thành, đường phố trải đá phiến. Từng ngôi nhà đều đóng chặt cửa, không có bóng người nào. Thực ra, dù là nơi tụ tập hay vương quốc, chúng chỉ là những thành phố lớn, mấy tòa thành liền kề nhau có thể được gọi là một vương quốc và vương vị. Chỉ cần có đủ binh lực, hoàn toàn có thể tự phong vương. Căn cứ vào kết quả thu, được từ một nữ phù thủy du lịch Ravens, Đại Lục, Tô Hiểu phát hiện rằng số lượng quốc vương ở đây không dưới vài trăm. Những quốc vương này đều được các quốc vương khác thừa nhận. Và còn có những quốc vương tự phong, số lượng còn nhiều hơn nữa. Nếu như người trong một gia đình sống ở vùng hoang dã, trong nhà, nam chủ nhân cũng có thể tự phong làm quốc vương. Chu vi đất đai chính là lãnh địa của hắn. Đương nhiên, ngoài thê tử và nhi nữ của hắn, không ai sẽ thừa nhận hắn là quốc vương. Nghe có vẻ rất buồn cười. Thật ra không phải vậy. Khi người nông phu ấy gả con gái của hắn chẳng khác nào công chúa, dù cho hàm kim lượng không mấy nổi bật, nhưng một số quý tộc nhà bé cũng sẽ đồng ý với lễ cưới này. Vì việc cưới công chúa nghe vẫn rất uy phong, nước bẩn từ trên đường phố dâng trào mà qua. Thành phố này căn bản không có hệ thống thoát nước, vì vậy mỗi lần trời mưa đều là lúc thành thị tự rửa ráy. Tô Hiểu cũng không muốn bước vào đám nước đục chứa đầy khả nghi vật thể đó. Hắn đã có mục tiêu. Căn cứ vào sứ đồ chi nhãn dò xét, ở trung tâm thành phố có một tòa kiến trúc cao vút, chính là trụ sở của nữ phù thủy, nàng ta thống trị tòa thành này. Bố bố, đi tìm hiểu tình huống bên kia. Benny, Benny, Tô Hiểu quay đầu lại, nhìn quanh. Benny đã không thấy đâu, chỉ còn lại một tờ giấy. Trên đó viết, không cần nghĩ nghiệm bản mèo. Bản mèo là thiên nhiên hài tử. Tô Hiểu bỏ tờ giấy xuống. Ánh mắt nhìn về phía bố bố Uông. Ngươi giáo, bố bố Uông bất lương nở nụ cười. Ý tứ là, chủ nhân ngài đoán ra chưa? Quả nhiên, tội lỗi, đôi khi sẽ truyền nhiễm. Tô Hiểu trong đầu, không chỉ nhớ lại, biểu hiện của Benny trong chiến tranh thế giới cao lạnh, mà còn nhìn vào hiện tại, thiếu dạy dỗ hắn những điều này. Nó ra ngoài tầm bão, khi cần sự cơ linh một chút, nghe được lời nói của Tô Hiểu, bố bố uồng, vuốt vuốt chân, ý là, tận lực đi. Sau đó, nó nhảy vào trong nước mưa, vài cái nhảy vọt liền biến mất. Nó đây là đến trụ sở nữ phù thủy để trá xét. Chừng nửa giờ sau, bố bố ôm truyền về tin tức. Đại khái nội dung như sau. Tình huống có chút quái dị, vẫn là chủ nhân nguyên đến xem thì hơn. Bố bố ôm nói như vậy, cơ bản có thể hiểu là không có nguy hiểm gì. Tô Hiểu liền kéo chiếc mũ trùm từ trong Lam Khải Phong y ra, đội lên đầu, rồi bước vào trong cơn mưa. A Mỗ theo sát phía sau. Nó rất đơn giản, nếu Tô Hiểu muốn giết ai, nó sẽ giúp hắn giết kẻ đó. Đơn giản và trung thành như vậy. Đi dưới mưa lạnh, Tô Hiểu nhanh chóng đến được khu vực trung tâm thành phố. Dưới mái vòm kiến trúc, tòa nhà này có chút giống như một pháo đài nhỏ. Cao khoảng hơn 20 mét, Tô Hiểu nhảy lên, ngón tay chụp vào một chỗ nhô ra của tòa nhà, rất nhanh leo lên đến tầng trên, căn cứ vào tình báo của bố bố Uông. Nữ phù thủy kia đang nghỉ ngơi ở tầng 5 của pháo đài. Tô Hiểu đẩy cửa sổ thủy tinh, nhảy vào hành lang tối tăm bên trong, hắn nhìn quanh, vẫn chưa phát hiện cạm bẫy gì. Sau đó, hắn bước đến đoạn hành lang trước một cánh cửa kim loại, đẩy cửa ra, một mùi hương nhàn nhạt bay ra, người thấy mùi hương đó, Tô Hiểu cao mày, mùi này có tác dụng kích thích, khiến cho tâm tình trở nên rối loạn. Phát hiện tình huống như vậy, hắn lấy ra một ống nghiệm, uống một nửa, rồi đưa phần còn lại cho A Mỗ. A Mỗ cầm lấy ống nghiệm, đồng thời cũng cho vào miệng, nhai như nhai đường. Viên pha lê vừa vào dạ dày, liền bị phân giải. Qua khe cửa, Tô Hiểu nhìn thấy một lớp lụa mỏng bị gió đêm thổi bay. Phía sau lớp lụa là một nữ nhân, thân hình đầy đặn, chỉ mặc áo nửa kín nửa hờ, đang tự khám phá bản thân bên trong phòng. Tô Hiểu ngẩn ra một lúc, trong lòng suy nghĩ, đây có phải là nữ phù thủy không? Xem ra có vẻ như vậy, nhưng nhìn trộm rõ ràng là hành vi không nên làm. Tô Hiểu bèn đẩy cửa phòng ra, nữ phù thủy kia hình như đang mê muội với việc tự mình khám phá, hoàn toàn không để ý đến tiếng cửa mở. Đùng, đùng, đùng, tiếng cửa kim loại vang lề. Nữ nhân trên giường giật mình, vội vàng kéo chăn che thân lại. Ai? Nữ phù thủy trên giường hét lên, ánh mắt nàng sắc bén, nhìn chằm chằm về phía cửa phòng. Tối khuya mà đến thăm, thất lễ rồi. Tô Hiểu bước vào phòng ngủ của nữ phù thủy, nước mưa từ ống tay áo hắn rơi xuống. Căn phòng này rộng ít nhất hơn 100 mét vuông, trang hoàng bên trong không hề trống trải. Bên cạnh giường nữ phù thủy, một chiếc lô bằng sắt đang tỏa khói xanh. Chiếc lô này chỉ lớn bằng nắm tay, khói xanh bốc lên chính là nguyên nhân tạo ra mùi hương kích thích ban nãy mà Tô Hiểu ngửi thấy. Tô Hiểu có thể xác định cô gái này không phải vì thỏa mãn dục vọng bản thân mà sử dụng vật này. Dựa vào vẻ ngoài của đối phương, rõ ràng là nàng đang cố gắng kiềm chế dục vọng trong cơ thể. Với địa vị của nàng, một nữ phù thủy như vậy, muốn tìm một nam nhân trẻ, tuổi tuấn lãng quả thật rất đơn giản. Nhưng nàng vẫn chưa làm như thế. Thất lễ, nếu như ngươi biết thất lễ, thì sẽ không đứng ở chỗ này, trước giường của một nữ sĩ như vậy. Giọng nói của nữ phù thủy tràn ngập sức mê hoặc. Mỗi câu của nàng dường như đều có mấy lần ngừng lại, âm thanh nhẹ nhàng và chậm rãi. Nàng cảm nhận được Tô Hiểu không có ý tốt. Hay nói đúng hơn, nàng có thể cảm giác được luồng huyết khí nồng nặc tỏa ra từ hắn. Người biết, mạo phạm ta, sẽ đánh đổi cái gì không? Nữ phù thủy từ từ ngồi dậy, tấm áo lụa trên người nàng tuột xuống, để lộ ra một phần ngực trắng nõn. Như vậy, thì đổi một phương thức giao thiệp khác. Tô Hiểu rút trảm long thiểm bên hông, năng lượng thanh cương ảnh dâng trào trên trường đao. Hơi thở của hắn bỗng trở nên sắc bén, dưới chân thậm chí xuất hiện những vết chém mịn màng trên mặt đất. Hắn cử động rút đao, rõ ràng khiến nữ phù thủy kia bất ngờ. Nàng chậm rãi đứng lên. Ánh mắt trong đôi mắt nàng thoáng hiện sự hỗn loạn, sau đó đứng trên giường, nhìn xuống Tô Hiểu từ trên cao. Người, không có, tư cách, cùng ta, chiến đấu, oanh. Huyết khí tràn ngập, Tô Hiểu nghiêng người, thân thể cúi thấp, trường đao trong tay phát ra tiếng kêu giòn giã, đao đầu tiên nhằm vào phần eo. Hắn cố gắng lưu lại, mạng sống cho nàng, mồ hôi lạnh thoáng chốc, từ lưng nữ phù thủy chảy ra, nàng cố gắng duy trì vẻ bình thản. Nhưng rõ ràng là đang che giấu thân phận thật sự của mình, một nữ phù thủy thuộc dự ngôn hệ. Nữ phù thủy thuộc dự ngôn hệ có nhiều loại năng lực, nhưng chỉ những nữ phù thủy cấp cao mới có thể tiên đoán được tương lai. Chiến đấu, đối với nàng, là một biểu hiện dã man. Nàng có chút không vui, giơ tay lên, một đoàn ngọn lửa màu tím xuất hiện trong lòng bàn tay. Kỳ lạ thay, ngọn lửa này lại không hề có nhiệt độ gì. Tôi hiểu, vẫn chưa quen với năng lực của nữ phù thủy này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì vậy hắn không chuẩn bị lưu thủ, đối thủ có thể sống thì sống, còn nếu không bắt được nàng sống, hắn sẽ nghĩ cách khác. Rắc rắc, dưới chân Tô Hiểu, mặt đất bắt đầu xuất hiện vết nứt. Đây là dấu hiệu hắn chuẩn bị tiến hành tấn công. Xin chớ làm tổn thương ta, ta là Bạch Nữ Vu. Nữ phù thủy đột nhiên nói, giọng điệu có phần cầu xin, không còn kiêu ngạo như trước, nghe vào tai Tô Hiểu có vẻ dễ nghe hơn rất nhiều. Khi hắn vừa định ra tay, nàng bỗng dừng lại, một tảng đá lớn, từ dưới mặt đất bắn vọt lên, vèo, một viên đá vụn bay tới, đúng lúc, chặn trước người nữ phù thủy, nàng nhanh chóng ngồi xổm xuống để tránh. Ầm, viên đá, xuyên thấu qua vách tường, làm cho một chỗ tiếp theo vỡ nát. Tôi hiểu nhìn với ánh mắt đầy nghi, hoặc về phía nữ phù thủy. Lúc này, nàng đang ngồi xổm trên giường, hai tay ôm đầu, thỉnh thoảng liếc nhìn hắn. Vẻ mặt phi thường bối rối, trường đao của Tô Hiểu đã kề sát cổ nàng. Nhưng hắn không hề cảm thấy chút mị lực hay phương thức giao thiệp nào từ nàng. Tô Hiểu vừa bước vào phòng ngủ của nữ phù thủy không lâu. Hắn liền nghe thấy tiếng đánh nhau truyền từ bên ngoài phòng. Nghe được thanh âm này, hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Trảm Long Thiểm đã chặn được cổ của nữ phù thủy. Chưa đến một phút sau, A Mỗ mang theo một thiếu niên đửa mề men man bước vào phòng, cùng lúc đó, thanh hàn khí bốc lên, chiến truy trên người thiếu niên, chảy đầy máu, thiếu niên trong trạng thái vô ý thức co giật. A Mỗ mắt đỏ lấp lé, dùng lực ở bàn tay lớn, rắc, thiếu niên co giật một hồi, rồi thân thể sụi lơ, hắn đã bị A Mỗ bóp vẫy cổ. Trên người A Mỗ, có thể thấy nhiều vết thương chém rất sâu, nhưng sức phòng ngự của nó rất mạnh. Kẻ tấn công căn bản không thể làm tổn thương được trận đồ hạt nhân trong cơ thể. A Mỗ đối phó kẻ địch rất đơn giản, không để ý đến đối phương công kích, mà chỉ dùng chiến truy trong tay mạnh mẽ nện vào. Chỉ cần đối phương bị trúng một đòn, sẽ cảm thấy buồn nôn và tốc độ giảm xuống. Tốc độ càng giảm, càng dễ bị A Mỗ bắn trúng, hiệu quả giảm tốc càng mạnh, hình thành một vòng tuần hoàn ác tính. Khách Tư thành thiếu niên kiếm thánh, thật yếu. Nữ phù thủy thất vọng lắc đầu, thiếu niên này không phải là thuộc hạ của nàng, mà là một người hầu từ bang phái sát vách tới, mục đích là bảo vệ nàng an toàn. Nhìn tình hình dưới mắt, vã, kiếm thánh, này, đã chết lạnh lẽo. Ầm, một tiếng, A Mỗ đem thi thể thiếu niên ném xuống đất, thuận tay lấy một tượng gỗ mỹ nghệ, nghe thử, hương vị thật là thơm ngọt, nhìn mấy khối tượng gỗ A Mỗ cao bằng nửa người, bị nhai nát. Ngồi chồm hổm trên giường ôm đầu, tôi hiểu thấy nữ phù thủy đã đổi thành tư thế quỳ, sắc mặt nàng tràn đầy vẻ cầu sinh và dục vọng mạnh mẽ. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Tôi hiểu lấy ra một viên kim loại, hình vòng cổ, và bắt đầu điều chỉnh thử. Đây là cái gì? Nữ phù thủy nuốt nước miếng, nàng có thể cảm giác được thứ mà tôi hiểu cầm trong tay, không phải vật tầm thường, chính là đồ vật hỗ trợ giao lưu hữu ích. Tôi hiểu vừa dứt lời. Vòng cổ, vô tận hắc ám, mở ra, một vòng sáng màu lam trên đó lập tức phát sáng, là một chủng tộc văn minh. Phương thức giao thiệp của chúng ta không thể nào thiếu văn minh, sao? Nữ phù thủy lại nuốt nước miếng, nhìn Tô Hiểu tiến lại gần, nàng cảm thấy tình huống này tựa như một tai vạ bất ngờ. Đang khi nàng thăm dò nội tâm mình, đột nhiên bị cắt đứt từ những gì mắt thấy. Kẻ xâm nhập này dường như muốn làm một điều gì đó kỳ quái với nàng. Tô Hiểu thu hồi vòng cổ, vô tận hắc ám, Trảm Long Thiểm cũng được cất lại vào bao. Nữ phù thủy quỳ trên giường thở phào nhẹ nhõm. Bố bố Uông từ cửa sổ nhảy vào, nó phải bước vọt tới sau lưng nữ phù thủy, sẵn sàng ngăn ngừa nàng làm điều gì mờ ám. Vị tiên sinh này, xin hỏi, người là muốn cướp bóc tài vật hay là mưu đồ gây rối? Nữ phù thủy hỏi, bằng một giọng rất tự nhiên. Qua đó có thể thấy được pháp luật ở thế giới này, hỗn loạn đến mức nào. Tìm ngươi để hỏi dò chút sự việc, chỉ đơn giản vậy thôi. Nữ phù thủy kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, nàng thậm chí đã chuẩn bị tinh thần bị đè lên giường một cách mạnh mẽ, tưởng chừng như sự việc này sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Tuy nhiên, từ tình hình trước mắt, mọi chuyện lại có vẻ đơn giản hơn nàng tưởng. Tử vong chi địa ở đâu? Tô Hiểu vừa dứt lời, sắc mặt nữ phù thủy liền thay đổi. Nàng hoảng sợ, sự sợ hãi này xuất phát từ tận sâu thẳm trong lòng. Ta không biết. Nàng vụng về nói dối, rất rõ ràng là nữ phù thủy này biết chút ít về sự kiện liên quan đến tử vong chi địa. Chính là vị trí phong ấn của đạo mà. Ánh mắt nàng bắt đầu né tránh, nhìn vào vẻ mặt của nàng. Tô Hiểu nhận thấy nàng không muốn che giấu sự thật, nhưng lại sợ hãi điều gì đó. Vậy thì thôi, có đúng không? Hắn hỏi, không được. Nữ phù thủy vội vàng ngăn cản, hai tay đưa ra chắn trước người. Vẻ mặt nàng trông rất xoắn xuýt. Có thể nói, nàng là một trong những nữ phù thủy yếu đuối nhất, giống như con gà yếu đuối, trong đám vật nuôi già nua, bệnh tật. Ta, nữ phù thủy dừng lại, như thể đang đấu tranh tư tưởng, cuối cùng nàng thở dài, rồi nói. Ta gọi là John Isaiah, bạch nữ vua, là một nữ phù thủy thuộc hệ thực vật, như người thấy đấy, năng lực của ta không thích hợp cho chiến đấu. Nhưng ta có thể cứu giúp rất nhiều người. Sau khi John Isaiah tự giới thiệu, tôi hiểu dần hiểu rõ về nàng. Isaiah là một nữ phù thủy thuộc dự ngôn hệ bạch nữ phù. Mặc dù năng lực của nàng không liên quan đến dự ngôn, nhưng trong các nữ phù thủy, năng lực mạnh nhất của họ chính là khả năng sử dụng ngôn ngữ. Vì vậy, họ thường được gọi chung là dự ngôn hệ. Isaiah có một năng lực rất đặc thù, nàng có thể khống chế sự sinh trưởng của thực vật. Loại năng lực này nhìn qua có vẻ phù hợp cho chiến đấu, mang chút cảm giác giống Senju Hashirama, nhưng thực tế lại không phải vậy. Nàng chỉ có thể phụ trợ sự sinh trưởng của thực vật, không thể nhanh chóng tăng trưởng được chúng. Tuy nhiên, phạm vi năng lực của nàng lại rất rộng, từ thành phố này ra ngoài. Các khu đất nông nghiệp đều nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nàng. Năng lực này giúp nàng tăng cường cây nông nghiệp, nâng cao sản lượng thu hoạch trong một thế giới khoa học kỹ thuật lạc hậu như thế này, nó vô cùng mạnh mẽ. Nàng không cần lo lắng về việc các vương quốc khác đột kích vào lãnh địa của nàng. Hàng năm vào mùa thu, nàng sẽ cung cấp lương thực cho mười mấy tòa thành phố quanh mình mà không yêu cầu gì đổi lại. Vì vậy, Marshall nơi tụ tập đã trở thành một lãnh địa trung lập. Như Isaiah tự nói, nàng một mình có thể nuôi sống chu vi mười mấy tòa thành phố. Vậy mà lực chiến đấu của nàng lại rất yếu. Trong một đại lục đầy hỗn loạn như thế này, nàng có thể phát triển thế lực đến mức này đã là cực hạn. Ban đầu, các quốc vương và lãnh chúa quanh vùng đều có ý định phái người đến bảo vệ Isaiah, nhưng nàng thẳng thắn từ chối. Nàng hiểu rõ, nếu nhận sự bảo vệ của những người đó, nàng sẽ trở thành phụ thuộc vào họ. Vì vậy, nàng vẫn muốn tự mình bồi dưỡng sức mạnh, không muốn dựa dẫm vào ai. Thiếu niên bị A Mẫu bóp chết, chính là tay chân mà Isaiah thuê. Hắn đến từ một thành phố sát vách, có chút danh tiếng, nhưng từ tình huống hiện tại, xem ra đó chỉ là hư danh mà thôi. Tôi hiểu đương nhiên sẽ không dễ dàng tin vào lời nói của Isaiah. Hắn sử dụng sứ đồ chi nhãn để dò xét tư liệu của đối phương. Tuy có một số sai lệch, nhưng năng lực của Isaiah và khẩu thuật của nàng cơ bản là tương đồng. Tôi hiểu ban đầu cảm thấy kỳ lạ. Vì trước tấm giải thưởng mà nữ phù thủy kia treo, rõ ràng là tội ác tày trời. Tuy nhiên, Isaiah lại có thể hóa giải mọi chuyện, biến đổi mọi thứ. Tên nữ phù thủy này dường như quả thực là một quả đào mật ngọt, không chỉ có sự túng quẫn mà còn có tính cách rất bình thường. Lúc đầu nàng mạnh mẽ cũng chỉ là ngụy trang mà thôi. Isaiah dĩ nhiên là túng quẫn, nàng là nữ phù thủy trong sỉ nhục. Có một số hắc nữ vu nghe nói nàng ở trong việc trồng trọt mà suýt nữa ngất đi, thậm chí có người nghĩ đến việc giết nàng, để nàng không tiếp tục làm mất mặt các nữ phù thủy. Tuy nhiên, sau khi những hắc nữ vu này đến gần nàng, tất cả đều rời đi ngay trong ngày, và họ không hề giết Isaiah. Dù Isaiah làm bất kỳ điều gì kỳ lạ, nàng vẫn có thể tìm được phương thức sinh tồn trong mảnh đất hỗn loạn này. và sống rất thoải mái khi Isaiah tự thuật về lòng chua xót xứ của nào. Tôi hiểu liền cắt ngang lời nào. Đây là loại nữ phù thủy rất hiếm thấy. Tôi hiểu, chuẩn bị thông qua nàng, để hiểu rõ thêm về các năng lực của những nữ phù thủy khác, cũng như tìm kiếm manh mối về tử vong suy địa. Hai lựa chọn, một là từ bỏ và ném nàng xuống. Khi tôi hiểu đang nói chuyện, A Mỗ đẩy cửa sổ ra. Lúc này mưa đã rơi chậm lại, làn gió đêm mát lạnh thổi vào trong phòng. Ta chọn loại thứ hai, Isaiah nói, giọng điệu rất khẳng định. Sau đó, nàng nói ra vị trí của tử vong, chi địa, này, Isaiah, nhân mặt, đôi mắt mị hoặc như tơ nhìn hắn, vị tiên sinh này, không nên thô lỗ như vậy, ta chỉ là, vân vân, thả ta ra, cứu mạng, Isaiah, cầu xin, tiếng kêu của nàng, mang theo sự hoảng loạn. Ồ, chỉ nửa phút sau, Isaiah đã bị A Mỗ dùng ga trải giường, treo ngược lên nóc nhà. A Mỗ hai tay nắm chặt hàn băng chiến truy, tạo tư thế vung chùy. Chỉ cần tôi hiểu ra lệnh, A Mỗ sẽ không do dự mà đập vỡ nàng, bất kể nàng có tướng mạo xinh đẹp đến mức nào. 3, 2, tôi hiểu đếm ngược. Trên cánh tay A Mỗ, những bắp thịt nhô lên, chứng tỏ sự chuẩn bị của nó. Qua lần tiếp xúc ban đầu, tôi hiểu đã cơ bản hiểu rõ tính cách của nữ nhân này. Nàng ta là người thích cứng rắn, không ưa mềm mỏng. Isa biết tử vong, chi địa ở đâu, tôi hiểu đột ngột lên tiếng. A Mỗ dừng lại. Hàn băng chiến truy đứng thẳng, trước mặt Isaiah. Isa, Isaiah ngạc nhiên. Đúng, hắc nữ vua Isa, bạn tốt của ta. Isaiah không hề cảm thấy tội lỗi khi bán đứng bạn bè. Điều này khiến tôi hiểu càng thêm thận trọng. Từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ có ý định sử dụng vô tận hắc ám đối với nàng. Đó là một vật phẩm rất đặc biệt, có khả năng gây tổn thương không thể chữa trị. Mỗi lần sử dụng đều cần phải cân nhắc thật kỹ. Sau khi kiểm tra thông tin về Isaiah, tôi hiểu không có ý định làm gì nào. Điều kiện duy nhất là nàng phải đồng ý tiết lộ thông tin quan trọng. Trong phòng ngủ của Isaiah, ánh đèn điện lóe lên một cái. Từ trong miệng nàng, tôi hiểu rõ về một hắc nữ phu có tên là Isa Tanchen. Mối quan hệ giữa Isa và Isaiah có chút đặc thù, bề ngoài, hai người nhìn như bạn tốt, bạn khuê mật, nhưng thực tế không phải vậy. Hắc nữ vua Isa thường xuyên vơ vét tài vật của Isaiah, còn bạch nữ vua Isaiah thì giận mà không dám nói gì, chỉ có thể tự nhận là xui xẻo. Isaiah trước đây không bán đi Isa, chỉ vì e ngại nàng ta. Tuy nhiên, sau khi tiếp xúc ban đầu với Tô Hiểu, nàng phát hiện ra rằng Tô Hiểu còn nguy hiểm hơn cả bạn tốt Isa của nàng. Hai người đều rất nguy hiểm, nhưng ở một cấp độ khác nhau. Isa dù mạnh, nhưng thần kinh lại không bình thường, với IQ của Isaiah. Đôi khi nàng còn có thể lợi dụng được Isa càng cày, còn Tô Hiểu thì khác. Hắn đối phó Isaiah rất đơn giản, chỉ cần Isaiah phối hợp, hắn sẽ không làm hại nàng. Nhưng nếu không phối hợp, hắn sẽ trực tiếp cho A Mỗ xử lý, không do dự. So với khả năng trả thù trong tương lai, Isaiah cảm thấy tính mạng hiện tại của mình quan trọng hơn. Vì vậy, nàng quyết định bán đi Isa. Quả thật là một quyết định đúng đắn. Người rất mạnh đấy. Isaiah nhìn Tô Hiểu từ trên xuống dưới. Vẻ mặt xuẩn manh trước kia đã biến mất. Người nhất định phải giết Isa. Xin nhờ, ta bán nàng đi, nhưng nàng nhất định sẽ trả thù ta, thậm chí có thể biến ta thành bữa tối. Đừng nói linh tinh, nói thẳng về tên hắc nữ vu đó đi. Được, Isaiah bắt đầu giới thiệu về Isa, cho biết nàng sinh sống trong thành, nhưng ở một vị trí rất hẻo lánh. Căn cứ vào lời Isaiah, Isa là một nguyên tố hệ nữ phù thủy, và về thực lực của nữ phù thủy cấp bậc gian, căn bản không tồn tại khái niệm này. Nữ phù thủy có rất nhiều loại năng lực, khi chiến đấu thường sẽ gặp phải vấn đề khắc chế lẫn nhau. Một số nữ phù thủy nổi danh qua nhiều năm, nếu gặp phải kẻ có năng lực khắc chế họ, thì cũng sẽ bị ảnh hưởng. Dĩ nhiên, điều này chỉ đúng khi chênh lệch thực lực không quá lớn. Có những nữ phù thủy có chuyên môn xưng hô không thuộc vào phạm vi này, ví dụ như danh xưng Ravens. Đây không chỉ là một cái tên, mà còn là vinh dự cao nhất trong giới nữ phù thủy. Chỉ có nữ phù thủy mạnh nhất mới có thể mang danh Ravens. Để phán đoán một nguyên tố hệ nữ phù thủy có mạnh mẽ hay không, Cách đơn giản nhất chính là quan sát cách nào. Hóa thân, hóa thân. Tôi hiểu nhìn ai sai chè, đôi mắt lộ vẻ nghi hoặc đúng. Đây chính là hóa thân của ta. Aisaya đáp, ánh mắt tím của nàng lóe lên, và một đạo ý thức thể không thể nhận ra xuất hiện phía sau lưng nàng. Muốn trở thành nữ phù thủy, đó là một quá trình cực kỳ thống khổ, phải điên cuồng trước tiên. Aisaya tiếp tục, tôi hiểu càng thêm nghi ngờ, mấy trăm năm trước, các nữ phù thủy tiên đại đã thông qua việc dằn vặt cơ thể của chính mình, khiến bản thân phát điên, chết chìm, bị quất. Phơi nắng, phương pháp hiệu quả nhất, chính là tự tay giết chết người thân trong gia đình. Làm như vậy, sẽ hình thành một bản ngã khác trong thân thể của mình. Aisaya, trong khi nói chuyện, khẽ sờ lên da thịt trắng nõn của mình. Ra hiệu rằng, nàng không phải chuyển hóa thành nữ phù thủy bằng phương pháp thô lỗ kia. Khi một nữ nhân bước vào con đường này, trong thân thể sẽ xuất hiện một cái khác tự mình. Cái này sẽ hấp thu sức mạnh từ khởi nguyên thạch. Khi kết hợp sức mạnh này với cái khác tự mình, hóa thân sẽ xuất hiện. Có hóa thân thì mới có thể trở thành nữ phù thủy. Và đây là quá trình mà mọi nữ phù thủy đều phải trải qua. Nghe xong lời giải thích của Aisaya, tôi hiểu đã hiểu rõ quá trình chuyển hóa thành nữ phù thủy. Quá trình này bắt đầu bằng việc tự dằn vặt chính mình, khiến tinh thần phân liệt. Từ đó xuất hiện hai mặt, sau đó việc dùng phó nhân cách hấp thu sức mạnh từ khởi nguyên thạch sẽ giết chết nhân cách cũ và đồng thời hình thành một hóa thân mới. Nguyên tố hệ nữ phù thủy chiến đấu bằng cách sử dụng hóa thân. Các nàng giao tiếp với nguyên tố thông qua hóa thân, bởi vì không bị hạn chế bởi thân thể. Các nàng có thể điều khiển nguyên tố một cách thô bạo và trực tiếp, không giống như các pháp sư phải ngâm sướng hay khắc họa trận pháp. Tô Hiểu trầm ngâm một chút, rồi hỏi. Hẳn là như thế nào để hình dung về hóa thân của nữ phù thủy khác đây? Aisaya trầm mặc một chút, rồi trả lời, ngoài nữ phù thủy, những người khác không thể thấy hóa thân tồn tại. Không cần đâu, tôi hiểu đáp, hắn đương nhiên có thể nhìn thấy hóa thân của nữ phù thủy. Hóa thân phía sau Aisaya rất thú vị. Đó là một đóa hoa lải trắng, đang nở rộ. Ngươi chuẩn bị lúc nào sẽ đối phó với Isa? Tôi hiểu hỏi, Aisaya... Hiện tại so với Tô Hiểu, càng muốn cho Isa phải chết. Thời gian dài bị áp bức đã khiến nàng sớm nghĩ đến việc trừ khử tên. Bạn tốt, này, Tô Hiểu không nói gì. Hắn chỉ im lặng nhìn Aisaya, đang trong quá trình phán đoán. Liệu Aisaya có đang lợi dụng hắn để trừ khử kẻ địch, không thể không nói. Người cũng không giống như vẻ ngoài yếu đuối vậy. Tô Hiểu trên mặt lộ ra một nụ cười, nhã nhặn, thấy nụ cười ấy. Bố bố ôm ở bên cạnh dùng chó chảo che mặt, nó có vẻ như đang đặt cược, rằng nữ nhân này, 89/10, là lạnh lùng. Cái gì? Aisaya nhìn Tô Hiểu, ánh mắt đầy nghi hoặc, ngươi tính toán thời gian, bạn tốt của ngươi, Isa, có lẽ, đã trốn khỏi tòa thành này rồi. Rốt cuộc, ngươi đã giúp hắn kéo dài thời gian lâu như vậy, ngươi đang nói gì vậy? Aisaya càng thêm nghi ngờ, ngươi cung cấp lương thực cho các vương quốc xung quanh. Còn tên nữ phù thủy kia gọi Isa phụ trách vũ lực khiến người khác phải sợ hãi, hoặc là nói, các ngươi hợp tác trong việc nuôi nhốt dân chúng trong thành này, bọn họ đều bị coi như hàng hóa, ta đã cảm thấy kỳ lạ từ lâu. Với trình độ văn minh nơi đây, sao mỗi nhà lại có biển số nhà? Giờ thì ta hiểu rồi, đó chính là thẻ số của nô lệ. Tô Hiểu vẫn mỉm cười nhìn Aisaya, trong khi Bố Bố Uông trước đó đã tiến vào tòa pháo đài. Và ở dưới lòng đất của pháo đài, nó phát hiện ra một số lượng lớn nhà tù. Trong các nhà tù đó không có thứ gì, chỉ có mùi phân, nước tiểu và máu tươi tràn ngập khắp nơi. Mát kèo, nơi tụ tập nhân loại, căn bản không phải là thiên đường như trong miệng ai dài dài nắm. Nơi đây tưởng thành cao lớn, nhưng đội vệ binh cơ bản không có. Điều này quả thật rất kỳ lạ. Tòa thành này thực sự quá đơn giản đến mức chỉ có dân thường. Và người thống lĩnh, loại sinh thái này, không khác gì phương thức buôn bán của các thương nhân, chỉ là hàng hóa cơ bản. Aisaya là một nữ phù thủy theo phái diễn kỹ. Khi phát hiện ra Tô Hiểu rất mạnh, nàng lập tức truyền tin cho bạn tốt của mình, yêu cầu nàng ta rút lui, để lại nàng ở lại dùng tính mạng chặn hậu. Người đây là Aisaya, vẫn như cũ, ánh mắt mơ hồ, dường như không hiểu Tô Hiểu đang nói gì. Sau khi Isaiah cung cấp thông tin về Isa, nàng đã nhiều lần hỏi dò Tô Hiểu khi nào sẽ lên đường đối phó với Isa. Câu hỏi này rõ ràng là để xác định một chuyện. Chính là nàng còn có thể ngăn cản Tô Hiểu bao lâu. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu rút Trảm Long Thiểm ra từ bên hông. Nữ phù thủy trong thế giới này rất khó đối phó, dù là Isaiah, người có sức chiến đấu không mạnh, nhưng nàng cũng thuộc phái diễn kỹ nên vẫn rất đáng gờm. Ôi chào nha, xem ra không thể tiếp tục ngăn cản ngươi được nữa. Ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ sẽ tìm thấy Isa, càng đừng nghĩ sẽ đặt chân vào tử vong chi địa. Ngươi rất mạnh, Isa không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi mãi mãi cũng không đả thương được nàng đâu. Isaiah vừa nói vừa đứng lên, tay nàng nhẹ nhại nhàng vuốt lại mái tóc đẹp ngang eo. Quên nói cho ngươi, ta thực sự không biết tử vong chi địa ở đâu. Dù ngươi có tra hỏi thế nào, cũng đừng mong từ miệng ta mà nghe được bất kỳ tin tức nào về tử vong chi địa. Người này, soạt, một tiếng, ánh đao chém qua. Isaiah rõ ràng ngẩn người một chút, nàng đã chuẩn bị sẵn lời giải thích. Nhưng đáng tiếc, mọi thứ không còn kịp nữa. Nàng không thể dùng đến cái mị lực cao đến 90 điểm của mình, vì hiệu quả của nó hoàn toàn không xảy ra, có đúng không? Ngươi không dùng nữa rồi, Tô Hiểu nói, rồi vung tay ném thanh đao máu tươi đi. Trường đao lập tức quay về bao đao. Không nên, chính là như vậy. Phù phù một tiếng, Isaiah ngã gục xuống đất. Tô Hiểu và nàng đã nói chuyện lâu như vậy, chỉ thu được một ít tư liệu về nữ phù thủy, cách nói dối của Isaiah, mà Tô Hiểu nghe qua rất quen thuộc, chín phần lời nói thật hòa lẫn với một câu dối trá. Nếu Tô Hiểu không lầm, Isaiah đang che giấu vị trí của hắc nữ vô Isa và thông tin về tử vong chi địa. Nhắc nhở, người đã giết chết John Isaiah, vì sinh mệnh nữ phù thủy, ngươi thu được khai thác chi nguyên 0,3%. Hiện tại tổng cộng thu được khai thác chi nguyên 0,3%. Thiên phú của ngươi, phệ linh giả, phát động, vĩnh viễn tăng cường 20 điểm pháp lực trị. Hiện tại pháp lực trị lớn nhất, đạt mức tối đa 6.489 điểm. Ngươi thu được hòm báu, màu vàng, nhắc nhở, hòm báu này đã chịu ảnh hưởng ngoài nạch bổ trợ. Phần thưởng trong hòm báu tăng lên 50%, Isaiah. Sức chiến đấu rất yếu, hoặc có thể nói nàng căn bản, không phải là một chiến binh. Nàng am hiểu nhất, chính là lời nói dối và gây xích mích, chia rẽ lòng người. Nhắc nhở, liệp sát giả đã thành công, giết chết nữ phù thủy, người đã kích hoạt nhiệm vụ đặc thù danh vọng. Đặc thù danh vọng nhiệm vụ, phù thợ săn, 1-10. Khi hoàn thành nhiệm vụ này, liệp sát giả sẽ thu được danh hiệu đặc thù, phù thợ săn. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Hắn biết rằng, việc thu được danh hiệu là điều rất hiếm. Từ cấp 1 đến cấp 4, hắn gần như chỉ một lần duy nhất nhận được danh hiệu. Trong một trận đấu, từ tình huống hiện tại, có thể thấy rằng, trong thế giới Ravens này, hắn cũng có thể thu được danh hiệu. Trong pháo đài không có vệ binh, cũng không có hậu vệ, chỉ có Isaiah với những nô lệ mà nàng tuyển chọn, bao gồm cả thiếu niên kiếm thánh. Người này vốn là một nô lệ, được Isaiah tin tưởng giao cho nhiệm vụ bảo vệ nàng. Tuy nhiên, đáng tiếc là Isaiah căn bản không tin tưởng hắn, ngay cả khi là người thân cận nhất, nàng cũng không ngần ngại ra tay giết chết Isaiah, một nữ phù thủy thông minh như vậy. Làm sao không hiểu được điều này? Tô Hiểu cũng không phủ nhận. Lúc đầu, hắn đã bị Isaiah lừa dối một đoạn thời gian. Điều này khiến hắn rõ ràng nhận thức được, nữ phù thủy không có chiến lực, nhưng cũng rất khó đối phó, bởi vì họ là một đám người mắc bệnh thần kinh. Sau khi thức tỉnh thành nữ phù thủy, họ đã khôi phục, nhưng vẫn không phải là người bình thường. Ra hiệu cho A Mỗ nhấc thi thể Isaiah lên, Tô Hiểu nhảy xuống từ cửa sổ. Bố bố và A Mỗ theo sát phía sau. Tô Hiểu tại một pháo đài gần đó tìm một ngôi nhà dân, hắn gõ cửa. Mới vừa gõ cửa, bên trong phòng liền truyền đến tiếng bàn ghế va chạm. Chốc lát sau, cửa phòng bị đẩy ra, một người trung niên râu ria xồm xoàm bước ra từ khe cửa. Hắn liếc nhìn vợ và con trai đang ngủ say bên trong, mắt đầy nước mắt. 30 lô lương thực. Người trung niên biểu hiện bình tĩnh, hắn rõ ràng đã chuẩn bị đối mặt với vận mệnh. Khi bị buôn bán đi, hắn có thể để lại cho vợ 30 lô lương thực. Phù, một tiếng, thi thể trắng bệch bị quăng xuống trước mặt người trung niên. Nhìn thấy thi thể này, người trung niên ngẩn người, đứng sững lâu lâu. Chủ nhân, chết rồi. Lúc đầu, mặt người trung niên tái mét như tro tàn, nhưng sau một lát, hắn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì. Trong mắt từ từ khôi phục vẻ mặt, y xà chỗ ở ở đâu. Hiện tại, tôi hiểu có thể xác nhận, mác giao nhân loại nơi tụ tập, chính là một khu chợ buôn bán nô lệ. Không, không thể bán đi các nàng. Người trung niên lùi lại phía sau hai bước, đây là phản ứng bản năng sau thời gian dài, bị thống trị. Keng, keng, keng, mấy đồng tiền vàng rơi xuống đất. Đó là số tiền tôi, hiểu tìm được trong trụ sở của Isaiah. Tổng cộng là 1.750 đồng tiền vàng, đưa ta đi. Người trung niên trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn nhặt số kim tệ bên cạnh thi thể, rồi nhét chúng vào khe cửa, giấu vào phía sau, trong một căn nhà dân. Người trung niên mặc áo vải, bước đi nhanh dưới mưa phùn. Thân thể của hắn rất gầy yếu, mỗi lần đi được một quãng lại, phải dừng lại, nghỉ ngơi một chút. Ở thời đại này, người trung niên đã được xem là trường thọ, vì người già trong dân gian vô cùng hiếm. Tô Hiểu không vội vã, người nữ phù thủy tên Issa đã sớm trốn mất. Nếu nàng ta có thể hợp tác với Isaiah, chắc chắn sẽ không đơn giản như Isaiah miêu tả. Cứu Isaiah lúc này là điều không thể. Issa giờ đây chỉ có một ý nghĩ duy nhất, báo thủ cho Isaiah. Nàng tin rằng sau khi Isaiah tiết lộ mật báo, thì sống sót là điều không thể. Sau nửa giờ vừa đi vừa nghỉ, Tô Hiểu đã tới tường thành biên giới, tiến tới một căn nhà gỗ nhỏ, gần sát với thành. Xung quanh căn nhà này, không có nhà dân nào khác, chu vi chỉ vài trăm mét. Tô Hiểu đặt tay lên lưng A Mỗ, một lớp thủy tinh màu lam nhạt bao quanh thân A Mỗ. Tô Hiểu cùng bố bố, lùi lại từ từ, một người, một chó, một trâu đảm nhận những chức trách khác nhau. Bố bố thường đi vào trước, khám phá hiểm địa. Tô Hiểu thì đối diện trực tiếp với kẻ địch, còn A Mỗ có nhiệm vụ phòng ngự, hoặc dò xét những cơ quan khó phá. A Mỗ nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ ra, ầm, sóng khí khuếch tán, một mũi tên lửa bắn phá cửa, trực tiếp lao vào lồng ngực A Mỗ. Tô Hiểu kéo một đoạn giới hạn tuyến, A Mỗ lập tức lùi nhanh, khi thân thể nó ở giữa không trung, bố bố liền bắn một phát vào đó, oanh, hỏa diễm nổ tung, nguyên tố. Lửa, cuồng bạo khuếch tán ra xung quanh, khi khói đặc tan đi, có thể thấy trên cơ thể A Mỗ, tinh thể bên ngoài đã đầy vết rách, mặt mày nó bị hun cho xám xịt, xương sườn nơi lồng ngực lộ rõ. A Mỗ rung lên, không hề quan tâm đến vết thương ở lồng ngực, nó chẳng để ý chút nào, nhưng tên trung niên kia thì bị sợ hãi đến tê liệt, ngã quỵ xuống đất, chất lỏng màu vàng từ dưới mông hắn lan ra. Tô Hiểu bước đi về phía phòng nhỏ của nữ phù thủy. Bố bố nhảy lên đỉnh phòng, còn A Mỗ thì đứng chắn ở cửa. Vừa bước vào nhà gỗ nhỏ, Tô Hiểu đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, chính là mùi thuốc tình mạnh mẽ kia. Xem ra, không chỉ Isaiah, mà các nữ phù thủy khác cũng yêu thích thứ này. Có lẽ đây là một trong những phương thức giúp họ trở nên mạnh mẽ. Phòng nhỏ chỉ khoảng 10 mét vuông, không gian có phần tối tăm. Ở phía trong cùng là một chiếc giường gỗ đơn sơ, trên tường hai bên có mười mấy tấm ván gỗ được ghép lại, phía trên xếp đầy các bình lọ, trong đó có những bình thủy tinh chứa cả nhãn cầu của nhân loại. Bên trong căn phòng nhỏ rất chật chội, từ những bình lọ bị vỡ trên mặt đất có thể thấy rõ nữ phù thủy này đi rất gấp, chỉ mang theo những vật phẩm cần thiết. Sau khi kích hoạt cơ quan nguyên tố ở cửa, nàng đã vội vã rời đi. Dừa, nghe thấy tiếng kêu kỳ lạ, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại. Là một con ếch toàn thân đỏ như máu. Nó bị nhốt trong một chiếc bình thủy tinh. Bố bố, Tô Hiểu vừa la lên, bố bố cũng sắp bước vào gian phòng. Có thể xác định mùi à? Gâu, bố bố dùng mũi hít một hơi thật sâu, rồi ho khan, mấy tiếng, sau đó lửa một cái. Mùi này thực sự quá, mẹ nó, chua thoải mái. Thế nào? Gâu, không hỏi ngươi có bao nhiêu chua thoải mái. Chỉ cần xác định mùi kia là của nữ phù thủy. Ồ! Mau chóng lần theo, mưa vừa mới ngừng, đây là cơ hội. Tô Hiểu đạp mạnh chân xuống mặt đất, cách một tiếng, nhà gỗ bị sóng khí xung kích đánh nát. Oanh, oanh, oanh, A Mỗ từ bên cạnh Tô Hiểu vọt qua, va đầu vào tường thành. Đùng, một tiếng nổ vang lên, Tường thành lõm xuống một tảng lớn, Tô Hiểu tiến lên vài bước, một cước đá vào chỗ lõm, một tiếng phao ầm ầm, đá vụn tung tóe, đủ để có 5 mét tường thành bị đá ra một lỗ thủng lớn. Một người, một chó, một trâu nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Tên người trung niên sụi lờ trên đất, miệng mở lớn, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng nhân loại lại có thể mạnh mẽ đến mức độ như vậy. Ngoài thành 20 km, một con chimera đầu mọc một sừng đang chạy băng băng, mỗi bước đi qua nước bùn đều tung tóe. Trên lưng chimera là một nữ phù thủy đeo mũ, thân mặc áo bào đen. Mưa vừa mới ngừng, mặt trăng vẫn bị che khuất sau lớp mây đen, khiến cho hoang dã gần như không thể nhìn thấy năm ngón tay. Một tiếng cách cách, nước bùn văng lên, mấy bóng người từ trên hoang dã lao vút qua. Gâu chạy phía trước nhất, bố bố ung quát to một tiếng, lần theo kẻ địch. Bố bố ông không gặp khó khăn gì trong việc phân biệt mùi vị trên thảo nguyên. Nó nhận ra mùi của nữ phù thủy, nói chính xác hơn là mùi nữ phù thủy rất đặc biệt, giống như mùi cây dừa nướng. Tô Hiểu không hiểu mùi cây dừa nướng là gì, nhưng hắn đã nhận ra tung tích của nữ phù thủy. Đạp qua một mảnh cỏ dại ngang hông, Tô Hiểu trong bùn nhão nhìn thấy 2 vết móng tay, cách đó không xa còn có 2 vết khác. Căn cứ vào chiều ngang và kích cỡ của các vết móng, hắn phán đoán đây là dấu vết của một sinh vật dài khoảng 3 đến 5 mét, nặng ít nhất 400 cân. Hắn nghĩ rằng trong thời gian ngắn mà đuổi kịp nữ phù thủy ít xa gần như là không thể. Tô Hiểu biết rằng John Isaiah ít nhất sẽ ngăn cản hắn trong 20 phút, mà một nữ phù thủy trong vòng 20 phút có thể trốn đi bao xa, điều này vẫn còn là một ẩn số. Hơn nữa đối phương còn có tọa kỵ, bố bố Uông rất giỏi trong việc truy tung mùi, và nó còn có thể giao tiếp với những sinh vật ôn hòa trong thảo nguyên. Còn Tô Hiểu thì am hiểu truy tìm dấu vết, dù đôi khi mùi bị mất dấu, hắn vẫn có thể dựa vào những dấu vết của Isa để lần theo, cho đến khi bố bố Uông một lần nữa ngửi thấy mùi trong không khí. Còn A Mỗ, nó lại rất giỏi trong việc săn mồi, một người đuổi, một người chạy, thời gian trôi qua thật nhanh. Khi sắc trời dần sáng, Tô Hiểu đã đi ra khỏi thảo nguyên, tiếp tục theo dấu. 3 giờ sau, một bức tường thành cao vút đập vào mắt hắn. Dưới tường thành, cửa thành mở rộng, trước cửa có một đội binh sĩ canh gác. Trên tường thành, những chiếc cung nỏ cỡ lớn được dựng lên. Đạn ghém là tài nguyên hiếm có, sản lượng rõ ràng không đủ để dùng cho việc phòng thủ. Trong thế giới này, binh sĩ chủ yếu sử dụng vũ khí lạnh. Bên ngoài cửa thành, thỉnh thoảng có vài người dân ra vào. Những người dân này ăn mặc đơn giản, nhưng vẻ mặt họ lại rất bình thản. Đa số họ ra ngoài để đi săn hoặc bắt cá. Tô Hiểu không vội vào thành ngay, mà dẫn theo bố bố Uông và A Mỗ vòng quanh tường thành biên giới tìm kiếm một lượt. Căn cứ vào thông tin mà bố bố Uông thu thập được, mùi của Isa đã không còn nữa. Tại khu vực hoang vu bên ngoài tường thành, không phát hiện dấu vết nào của nàng. Từ đó có thể suy đoán, cô gái này 8 phần 10 là đã vào thành rồi. Nếu như nữ phù thủy muốn che giấu thân phận, binh lính bình thường rất khó nhận ra, vì họ chẳng khác gì những người phụ nữ bình thường, miễn là không tham gia chiến đấu với kẻ địch. Nếu Isa đã vào thành, thì trong thành có vô số mùi hương, điều này rõ ràng có thể che giấu tung tích của nàng. Nghĩ lại, Isa rất có thể sẽ ở trong thành ẩn nấp một thời gian, chờ cơ hội rồi mới rời đi, hoàn toàn thoát khỏi sự truy đuổi của Tô Hiểu. Tô Hiểu tiến lại gần cửa thành. Trên tường thành có một biểu tượng hình đầu sói, biểu thị đây là lãnh thổ của một vương quốc nào đó. Căn cứ vào suy đoán của Tô Hiểu, Isaiah và Isa có thể đã hợp tác đầu cơ nô lệ, và quanh khu vực vương quốc này rất có thể có liên quan đến họ, thậm chí khả năng là 2 người bọn họ cùng hợp tác, thu lợi trong việc buôn bán nô lệ. Nếu suy nghĩ như vậy, Isa có thể đã tị nạn tại tòa thành này, bất kể mối quan hệ giữa Isa và lãnh chủ tòa thành là gì. Tô Hiểu đều cần tiến vào thành và tìm hiểu, dựa vào quan sát gần của bố bố Uông. Muốn vào tòa thành này không phải chuyện khó, chỉ cần nộp một loại ấn đồng tiền có hình đầu sói. Tô Hiểu lấy ra kim tệ và thế cai, hắn tưới một chất lỏng trong suốt lên chúng, dùng sức ép để kim tệ và sắt biến thành hình cầu. Hắn đã tạo ra hơn 100 khối hoàng kim, đá quý, và lương thực những thứ này là loại tiền tệ cứng thông dụng trong thế giới này. Khi đứng trước cửa thành, Tô Hiểu chưa cố ý thay đổi trang phục, nhưng vẫn không tránh khỏi lộ ra vẻ phong trần mệt mỏi, giống như một lữ khách. Hơn nữa, hắn lại dùng những hạt hoàng, kim tròn để vào thành. Điều này càng khiến hắn giống nữ khách hơn. Rất nhanh, Tô Hiểu đến trước cửa thành, hắn lấy ra một khối hoàng kim tinh, khiết thấp và đưa cho đội trưởng đội thị vệ. Dù đội trưởng vẫn giữ thái độ bình thường, nhưng khi nhìn thấy A Mỗ, hắn lập tức ngừng đoàn người lại. Ba người, lệ phí vào thành gấp ba lần, đội trưởng đội thị vệ chỉ vào A Mỗ và nói, Tô Hiểu không muốn lãng phí thời gian tại đây. Hắn lại lấy ra một viên hạt tròn bằng hoàng kim, ném về phía đội trưởng đội thị vệ. Đội trưởng này mỉm cười tiếp nhận, không hề để ý đến việc Tô Hiểu và đoàn người của hắn có phải là kẻ khả nghi hay không. Đối với tòa thành này, ngay cả nữ phù thủy cũng dám cho vào, huống chi là bọn hắn. Hắn theo hơn 10 tên bình dân tiến vào thành. Vừa mới vào, Tô Hiểu đã nhận ra điều khác biệt. Thành phố này rất khác biệt, đường phố sạch sẽ, mặc dù ở những góc khuất vẫn có thể thấy chút ít rác rưởi, nhưng nhìn chung vẫn được dọn dẹp, không đến nỗi bừa bộn, thỉnh thoảng có binh sĩ tuần tra qua. Đây mới đúng là dáng dấp của một thành thị có tổ chức. Mục đích của Tô Hiểu không phải là để thưởng thức sự phồn vinh của thành phố, mà là để tìm ra tung tích của nữ phù thủy Issa, kẻ mà hắn đã dự đoán từ trước. Hắn đứng trên đường phố, ánh mắt vẫn quan sát xung quanh, trong khi tay hắn vô tình lướt qua chuôi đao của Trảm Long Kiếm, hắn liền thu đao vào báo, giấu nó trong không gian dự trữ, quan sát kỹ. Hắn nhận ra ít nhất có mười mấy người đang theo dõi hắn từ các góc tối. Vừa vào thành, hắn đã cảm nhận được sự giám sát chặt chẽ. Điều này càng chứng minh rằng, Issa có liên quan đến lãnh chủ của tòa thành này. Một giọng nói lười biếng từ một tòa nhà hai tầng phía trên truyền đến. Đừng có ẩn giấu nữa, bắt lấy hắn đi. Đó là một người đàn ông mặc da gấu, mặt đầy râu quai nón, dáng vẻ to lớn và dữ tợn như một con dã thú. Vừa dứt lời, hơn 10 tên áo đen từ trong bóng tối hiện ra. Tất cả đều đội mũ sắt kim loại, lập tức vây kín Tô Hiểu, chuẩn bị hành động. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, những tiếng giáp sắt va vào nhau chen chúc. Ít nhất cũng phải mấy trăm tên lính đã phong tỏa cả khu vực quanh con phố, khiến cho những người dân gần đó vội vàng chạy trốn. Ngươi muốn ta ra tay, hay là ngươi chủ động đầu hàng? Một tên đàn ông có râu quai nón, đứng trên tầng lầu, lên tiếng cười cợt. Hắn tướng mạo thô kệch, bên hông đeo một khẩu súng kíp lớn, hay còn gọi là khẩu súng nẹm ghém, trông hết sức đáng sợ. Tô Hiểu quét mắt, nhìn quanh, quan sát các binh sĩ và tên đàn ông, râu quai, nón kìa. Tuy tên này không yếu, nhưng nếu nói về giao đấu, Tô Hiểu tự tin có thể chém biết thủ cấp hắn trong vòng 10 giây. Câu nói của râu quai nón, Randolph, đại nhân cùng Issa nữ sĩ muốn gặp người, quả thực đã thu hút sự chú ý của Tô Hiểu. Hắn đã tìm Issa mãi mà không thấy, vậy mà giờ lại có cơ hội như thế này. Hắn sao có thể bỏ qua? Hắn đoán không sai. Lời nói kia chính là dấu hiệu để lộ thân phận của A Mỗ và đoàn người của nó. Tô Hiểu không chút chần chừ, giơ hai tay lên, ra hiệu, ngay lập tức, hơn 10 tên lính áo đen lao tới vây quanh hắn, rắc, rắc, những âm thanh khóa xiềng xích vang lên, từng sợi xiềng xích vang lên. Từng sợi xiềng xích màu xanh lam tối quấn chặt lấy tay và chân Tô Hiểu. Với sức mạnh của con người, dù có là Tô Hiểu, hắn cũng không thể thoát được, nhưng hắn có thể chém đứt xiềng xích, bởi vì đao thuật của hắn không phải là chuyện đùa. Sau khi bị xiềng xích trói buộc, binh lính xung quanh bắt đầu lùi lại. A Mỗ cũng không khá hơn, bởi vì ngoại hình của nó, đầu tiên nó bị trói lại, sau đó bị mấy tên áo đen nâng lên. Nó đúng là làm theo lệnh, là một con cờ bảo hiểm mà thôi. Râu quai nón vừa dứt lời, Tô Hiểu bên cạnh một nữ nhân áo đen co giật can kim thép, trên đó không rõ chất độc gì. Đáng tiếc, Tô Hiểu thấp giọng nói, cái gì, xa xa, râu quai nón đi, hoặc nhìn về phía Tô Hiểu. Sau một khắc, Trảm Long Thiểm đã xuất hiện trong tay hắn. Cung, máu tươi bắn ra, đoạn chi bay ngang, đoạn chi bay ngang. Tô Hiểu trong tay cầm kiếm, chém một nhát mạnh, khóa liêu bị chẻ thành mấy đoạn, mọi người xung quanh đều chưa kịp phản ứng. Hắn lại vùng đao, Một nhát chém mạnh, đầu một người đầy kinh ngạc bay lên, rơi xuống đất, ầm, một tảng đá lớn màu vàng, tựa như tinh thể, bay về phía Tô Hiểu, đó là những viên đá kim cương, vỡ vụn, như viên đạn bắn tới. Tô Hiểu nhanh chóng dùng tay trái đẩy ngang, một lớp năng lượng thuẫn xuất hiện ngay bên người hắn. Viên đá kim cương bị chặn lại, và bắn văng ra xa, xì xì, xì xì, trường đào chém qua. Tô Hiểu phía bên cạnh, hơn 10 tên áo đen nam nữ, chỉ có một người may mắn chạy thoát, hắn bước vài bước về phía trước, lao vào cửa hàng bên đường, màu lam nhạt ánh đao theo sát. Người áo đen nam vừa vào cửa hàng, liền bị ánh đao chém một nhát, xuyên qua lưng, từ trên mái nhà hai tầng. Người đàn ông râu quai nón quan sát mọi chuyện, chứng kiến toàn bộ quá trình, hắn không khỏi hoảng sợ, xoay người bỏ chạy, nhưng đúng lúc đó, một cơn đau từ đùi truyền đến. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy một con chó lớn lông trắng đen xen kẽ, đang cắn vào bắp chân hắn. Hắn thét lên một tiếng, tiếng xé gió vang lên, một thanh trường đao xuyên qua vai trái của râu quai nón. Năng lượng thanh cương ảnh dâng lên, đi thẳng vào cơ thể hắn. A, râu quai nón thét lên thảm thiết, máu trào ra từ vết thương. Tuy nhiên, hắn không phải là kẻ dễ bị đánh bại. Trong lúc bị đâm một đào, hắn nhanh chóng rút dao, găm bên hông ra. Nhắm ngay ba đường đâm, về phía Tô Hiểu, lớp tinh thể màu lam nhạt, bao phủ bắp chân Tô Hiểu. Hắn không chút do dự, đá một cước mạnh vào mũi dao găm, một tiếng vang giòn, dao găm bị đá vẫy. Rõ ràng là lớp tinh thể, hình thái thanh cương ảnh cứng rắn, hơn nhiều so với cương thiết. Isa ở đâu? Tô Hiểu lạnh lùng hỏi. Tô Hiểu dùng trảm long thiểm, trong tay ép mạnh xuống, đau nhức, khiến tên râu quai nón quỳ sụp xuống mặt đất, vì... Hắn ta phun ra một ngụm máu tươi. Tô Hiểu nghiêng, đầu tránh thoát, ta sẽ không phản bội Randolph, đại. Châu quai nón kêu lên, nhưng chưa dứt lời, theo lực ép từ tay Tô Hiểu, chạm long thiểm, đâm thẳng vào lồng ngực hắn, từ từ cắt về phía trái tim. À, hắn ta hoảng hốt, máu tươi từ khóe miệng trào ra, đều là chiến sĩ, có thể, cho ta một con đường sống sao, đừng giết Randolph con một. Hắn giơ tay lên, máu chảy không ngừng. Tô Hiểu cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Những lời cầu xin ấy có vẻ hợp lý, nhưng yêu cầu tha mạng cho Randolph lại có chút bất thường. Một nữ kỹ nữ ở vương cung, Tô Hiểu không kịp nghĩ thêm. Tay hắn giả sức vùng chạm long thiểm, đâm xuyên qua lồng ngực tên râu quai nón. Hắn ngã quỵ xuống đất, thân thể vỡ ra, lộ ra một viên hòm báo màu tím. Tô Hiểu nhặt lên hòm báo, rồi từ trên đỉnh tầng lầu nhảy xuống. Đã lâu hắn chưa giao chiến với một đội quân đông như vậy. Những binh sĩ trước mặt, khi thấy Tô Hiểu đầu hàng, lập tức lùi lại. Nhưng chúng cầm trong tay những thanh trọng, kiếm sáng loáng như tuyết, sẵn sàng tấn công. Tô Hiểu rút chảm long thiểm ra khỏi vỏ, lập tức tạo tư thế bạt đao chảm, chuẩn bị đối phó. Đột nhiên, một tiếng giống to vang lên từ phía sau, và hơn 10 tên binh sĩ cầm kiếm lao tới, mũi kiếm nhắm thẳng vào Tô Hiểu. Binh lính xung quanh ngày càng tiến gần, rõ ràng là bọn chúng thường sử dụng chiến thuật biển người. Tổng cộng có 120 tên lính chia làm 3 đội. Trong đội đầu tiên có 30 người, bọn chúng mặc trọng giáp, chuyên trách cận chiến với kẻ địch. Đội thứ hai gồm 50 tên lính sử dụng trường kích. Nếu đội đầu tiên bị diệt hết, chúng sẽ lập tức vây lên. Đội thứ ba là những binh sĩ mặc giáp da, cơ động khá mạnh, có thể ngăn chặn kẻ địch bỏ chạy. 120 tên lính hình thành 3 vòng vây, nhằm mục đích giết Tô Hiểu. Đội đầu tiên, với mười mấy thanh trường kiếm, chỉ cách hắn chưa đến 30 cm. Nhìn từ những thanh trường kiếm sắc bén, có thể thấy, bọn chúng thường xuyên giết người. Giết! Các binh sĩ đồng loạt hô to, nhưng ngay lúc đó, trường đao trong tay Tô Hiểu phát ra một tia sáng, một cỗ huyết khí từ trường đao tỏa ra. Hoàn đoạn, bung, trường đao phát ra tiếng giòn vang, một vòng ánh đao đỏ thẫm nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Áo giáp, trọng kiếm, huyết nhục tiếp xúc liền bị chém đứt. Ánh đao đỏ thẫm khuếch tán ra ít nhất 50 mét, rồi mới tan biến. Binh lính xung quanh toàn bộ đứng chết lặng tại chỗ. Một vệt máu xuất hiện trên áo giáp của bọn họ, ngay tại vị trí lồng ngực. Phù phù, phù phù, từng bộ binh sĩ bị chém thành hai đoạn, thi thể rơi xuống đất. Sau một chiêu, cả con đường trở nên yên tĩnh. Xung quanh trong phạm vi 50 mét, các công trình đều bị ánh đao xuyên qua. Dù không thấy vết chém rõ ràng, nhưng thực tế các phòng ốc đã bị chạm nát. Bố bố, xác định vị trí vương cung chưa? Tôi hiểu vừa dứt lời, xung quanh những tòa phòng ốc ầm ầm sụp đổ. Gâu, trong hoàn cảnh đó, bố bố ông đã xuất hiện. Trước khi tôi hiểu kịp thực hiện kế hoạch giả hàng, nó đã nhanh chóng hòa vào môi trường, phụ trách việc tra xét tình hình phía trước, dẫn đường. Tôi hiểu bước qua những thi thể rải rác trên phố. Lúc này hắn nghĩ đến việc lén lút vào thành, nhưng lại nhận ra rằng phương pháp đó quá tốn thời gian, hiệu quả quá thấp. Cách làm này không thể so sánh với việc tàn sát thẳng vào thành. Keng, keng, hai nhát đao chém qua, chói A Mỗ lại thành một đống. Nó lập tức khôi phục tự do, tức giận đến điên cuồng. Những người đã chói nó trước đó không chỉ dừng lại, mà còn đá vào người nó. Nguyên nhân không rõ ràng, nhưng rõ ràng là kế hoạch giả hàng thất bại, lại còn bị ăn một trận đòn. Cũng khó trách A Mỗ sẽ khó chịu. Một người, một chó, một trâu nhanh chóng chạy trên đường phố. Lúc này tình huống đã trở nên đơn giản, họ chỉ cần giết thẳng vào vương cung. Thế giới này có độ khó từ level 30 đến level 42. Điều này đã phần nào nói lên vấn đề, chỉ cần Tô Hiểu không quá xui xẻo, hắn sẽ không gặp phải kẻ địch mà không thể đối phó. Tại trung tâm thành, trong vương cung của Âu Gian Vương quốc, quốc vương Randolph đang ngồi trong điện, vẻ mặt đầy sầu lo. Âu Gian Vương quốc mới được thành lập chỉ có 20 năm, do đó gốc gác của nó vẫn còn non yếu, thậm chí ngay cả tên gọi của quốc gia này cũng là tên gọi của quê hương quốc vương. Randolph không thích bị gọi là quốc vương, vì trong mảnh đại lục này, chức quốc vương quá tầm thường. Vì vậy, ông ta thích người khác gọi ông là lĩnh chủ, còn những người thân tín thì chỉ gọi thẳng là đại nhân. Lúc này, Randolph đang ngồi trong vương cung, vẻ mặt đầy sầu lo. Y sẽ, người xác định truy sát ngươi không phải là nữ phu Liệp Nhân sao? Không phải là bị Thánh Dũ giáo hội thừa nhận Vũ Liệp Nhân sao? Randolph nâng chén rượu, uống một ngụm lớn. Hắn mặc bộ lễ phục đỏ thêu sợi vàng, tuy ăn mặc chỉnh tề, nhưng cử chỉ lại thô lỗ. Tuyệt không phải, một giọng nữ khàn khàn vang lên, nữ nhân này đội mũ phù thủy, chính là người mà Tô Hiểu đã truy sát. Isa, vậy ngươi, vì sao lại trốn đến chỗ ta? Randolph tuy thô lỗ, nhưng hắn không phải kẻ ngu ngốc. Dựa vào những gì Isa mang theo bên người, hắn biết rõ nàng vừa từ mắt cao nơi tụ tập trốn đi. Ta không muốn bị Thánh Dũ giáo hội, những kẻ điên cuồng ấy, nhằm ngó. Nguyên nhân cụ thể hẳn là người không cần ta phải giải thích rõ. Isa vẫn chưa nói hết, nhưng nàng hiểu rõ trong lòng, Isaiah đã giúp nàng trốn đi. Điều đó gần như có nghĩa là nàng không phải là kẻ tấn công đối thủ. Thánh Dũ giáo hội, Randolph nhăn mặt, vẻ lo âu hiện rõ trên gương mặt. So với những vương quốc khác trên đại lục, nơi tụ tập các thế lực khác, Thánh Dũ giáo hội mới là kẻ đáng sợ nhất. Họ là tổ chức săn giết nữ phù thủy. Đại nhân, một tên thị vệ mặc áo giáp vàng óng sông vào phòng nghị sự. Vẻ mặt hắn rất hoảng loạn. Nói đi, Randolph đứng dậy. Ánh mắt vẫn không rời Isa. Đại nhân, ngươi muốn truy nã người, đã tìm thấy rồi. Hả, vậy dẫn hắn tới đây. Randolph sắc mặt không vui. Bộ hạ của hắn hoảng hốt, làm hắn trước mặt nữ phù thủy Isa trở nên mất thể diện. Nhưng mà, thị vệ có vẻ khó xử, giọng nói càng lúc càng nhỏ, vì Tô Hiểu đã sắp chiếm lấy vương cung. Chính ngay khi hắn đang nói, 5.000 quân đội đã bị giết sạch, tội phạm truy nã kia, muốn giết vào vương cung sao? Randolph cảm thấy mình có thể đã nghe lầm, cho dù là Thánh Dũ giáo hội săn, giết nữ phù thủy, cũng sẽ không dám trực tiếp tấn công vào vương cung. Chuyện này quả thật giống như một giấc mơ giữa ban ngày. Nghe được tin tức này, bên cạnh Isa cũng rõ ràng sững sờ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, tựa như có vật gì nện vào bức tường ngoài vương cung. Bùm! Một vết chém lớn xuất hiện trên cửa sát phòng nghị sự, sát vụn vàng tứ tung. Tô Hiểu cầm trong tay trường đào, bước vào phòng nghị sự, máu tươi theo mũi đao nhỏ xuống đất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.